Đầu y, chương 32, cao giai phế dược. Gocchuyenaudio.com. Chấm, phế dược phòng sở dĩ hù dọa người khác, là bởi vì bên trong phong tồn rất nhiều phế dược có độc tính rất lớn. Tinh khí tản mát ra trong đó xen lẫn độc tố rất đậm. Nhưng nếu như độc tố cung tinh nguyên khí có độc có thể bỏ qua mà nói. Như vậy những dược phẩm vứt đi chẳng phải là so với tăng nguyên đan bình thường không kém hơn bao nhiêu. Loại ý niệm to gan này mặc dù chỉ lóe ra trong đầu Lâm Khiếu Đường. Nhưng trong nháy mắt liền bị bác bỏ. Tỷ áo đã đi hơn nửa năm, thì hạn 3 năm chỉ còn lại hơn 2 năm. Nhưng sau khi giá trị nguyên lực của Lâm Khiếu Đường đạt tới 135 độ, cũng không tiến bộ hơn chút nào. Đấu luyện tầng thứ 2 cũng bởi vì không có tiền mua đê dài vũ kỹ. Vẫn không thể tu luyện. Muốn trong thời gian còn lại đạt tới 1000 độ, hy vọng càng ngày càng xa vời. Chẳng lẽ lại chờ chết như vậy? Lâm Khiếu Đường càng nghĩ càng cảm giác được để thời gian vô tình trôi qua. Không bằng buông tay đánh cuộc, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Phòng này phong tồn dược phẩm luyện chế thất bại có hại. Chỉ được một mình mở ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn trên cửa đá có dán tờ giấy phong ấn chương ố vàng. Lâm Khiếu Đường có điểm phiền muộn, bản thân dường như trở thành một kẻ loanh quanh tại điểm vong mạng. Chỉ cầu đến điểm hy vọng sống sót này, trên cửa đá có hai chiếc khóa, Lâm Khiếu Đường cũng có cả hai chìa khóa. Lâm gia sở dĩ yên tâm đem chìa khóa phế dược phòng giao cho khán hộ viên. Cũng là dự liệu khán hộ viên không dám mở cửa này ra, hoặc cũng không có năng lực mở cửa này. Bởi vì người bình thường ngay cả khả năng tiếp cận nơi này cũng không có. Chỉ cần đê dài phế dược bên ngoài cũng đủ để cho người khác toàn thân không còn chút sức lực nào. Giống như chúng độc nho nhỏ, nếu như đến gần trung dài phế dược, thể chất kém một chút chỉ ngã xuống đất, thậm chí lập tức hôn mê, coi như là người có thể chất tốt cũng sẽ xuất hiện cảm giác ghê tởm nôn mửa. Cực độ khó chịu. Về phần căn phòng phong tồn cao giai phế dược, đừng nói là người bình thường, ngay cả người đã thông qua trúc cơ cũng không cách nào đến gần. Chỉ là khí vị tràn ngập phát ra bao hàm độc tố tinh khí cũng đủ để thương tổn bản thân. Bất quá hết thảy trở ngại này đối với Lâm Khiếu Đường hiện nay lại một điểm tác dụng cũng không có. Lâm Khiếu Đường không biết vô giác đứng ở trước cửa đá nửa canh giờ chính là chứng minh tốt nhất. Cái gọi là tinh nguyên khí có độc cao độ dày đặc. Đối hắn mà nói tựa hồ căn bản là không tồn tại. Nguyên nhân Lâm Khiếu Đường chậm chạp không mở ra cửa đá cũng không phải tại chính bản thân hắn mà là bị một khối ngọc thạch treo trên chiếc khóa gây. Khó khăn, phía trên viết phải hành pháp quyết, cũng có nhắc nhở bắt mắt làm cho người ta sợ hãi. Lời nhắc nhở nói, cửa đá chỉ là một thủ đoạn dùng thực thể ngăn cách ngoại giới. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản tinh nguyên khí cường đại có độc phát tán ra ngoài. Bởi vậy trừ bỏ cửa đá, vẫn thêm vào một tầng kết giới rất mạnh ngăn cản cường độc tinh khí phát ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Vì nói tinh khí có độc gì đó đối với Lâm Khiếu Đường không hề có tác dụng. Nhưng hắn vẫn cảm giác được những tinh khí này dao động trong không khí. Nếu chỉ mở riêng cửa đá hiển nhiên cũng không cách nào đi vào. Phải học được cách khống chế tầng kết giới mới được. Hơn nữa thông báo còn nói, nghìn vạn lần không thể giải trừ kết giới. Nếu không đại họa sẽ xảy ra, không cách nào đền bù. Lâm Khiếu Đường cũng không nghĩ đến ý tứ của câu nói cuối cùng kia. Để chắc chắn Lâm Khiếu Đường vẫn quyết định tuân theo ghi chú trên khối ngọc thạch. Học hai canh giờ. Lâm Khiếu Đường mới miễn cưỡng nắm được phương pháp đóng mở kết giới. Cẩn thận mở ra hai chiếc khóa, đẩy cửa đá, quả nhiên, bên trong còn có một tầng kết giới màu xanh hơi hơi sáng lên mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lâm Khiếu Đường trước tiên dùng một hòn đá nhỏ thử dò xét một chút. Kết quả hòn đá nhỏ va chạm vào kết giới, trong nháy mắt bị mạnh mẽ văng ra, hơn nữa còn có dấu hiệu bị điện kích. Sau khi rơi xuống đất thì hóa thành tro bụi, đây không phải kết giới bình thường, Lâm gia tổ tiên vì sao lại phải cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ tính nguy hiểm của cao giai phế dược lại to lớn đến như thế? Lâm Khiếu Đường có chút nghi hoặc khó hiểu. Làm theo ghi chú trên ngọc thạch, Lâm Khiếu Đường đem ngọc thạch nắm trong tay, mặc niệm pháp quyết, rót vào một chút nguyên lực, trong ngọc thạch phát ra một luồng nhẹ nhàng khoan khoái chi lực. Đem cả người Lâm Khiếu Đường bao phủ bên trong, có tầng bảo vệ này, Lâm Khiếu Đường có thể tự do xuất nhập kết giới, mà lại không hư hao kết giới. Ý niệm bảo mệnh trong đầu lúc trước, Lâm Khiếu Đường sớm đã bỏ ra khỏi đầu. Hiện tại chỉ còn sự tò mò mãnh liệt chiếm giữ. Lâm gia tổ tông coi trọng nơi này như thế, thì không thể không có nguyên nhân. Vừa tiến vào bên trong kết giới, Lâm Khiếu Đường lập tức cảm giác được một luồng khí lưu mãnh liệt đập thẳng vào mặt mà đến. Hơn nữa xen lẫn mùi vị kích thích phi thường nồng nặc. Cũng may mấy ngày nay đã quen thuộc, nhưng mùi vị trong này so với bên ngoài còn mãnh liệt hơn mấy lần. Lâm Khiếu Đường cũng không khỏi nhíu mày, vô thức nhăn mũi lại. Gian nhà đá này so với cả phế dược phòng, cũng không tính lớn, bộ dáng khoảng hơn 200 thước vuông, xa xa không bằng gian nhà đá phong tồn đê dai phế dược. Nhưng nơi này lại bày đặt đủ các kiểu loại dược phẩm. Dược phẩm bày đặt không đồng đều, cơ hồ mỗi một loại dược phẩm phía dưới đều có treo một tờ giấy nhỏ. Phía trên chú thích một ít về nội dung liên quan đến dược phẩm, cùng với nguyên nhân luyện chế thất bại, ngày tháng luyện chế và tính danh người luyện chế. Lâm Khiếu Đường ngạc nhiên phát hiện, nơi này trên dưới một nửa là ở 500 năm trước luyện chế lưu lại. Lúc đó không phải là khi dược nghiệp hưng thịnh nhất của Lâm gia sao? Vốn nghĩ định luyện chế hạ phẩm tam giai hỏa thuộc tính tăng nguyên dịch. Nhưng nguyên nhân vì nguyên hỏa không đủ, nham hỏa thảo quá lượng, làm luyện chế thất bại, lầm luyện ra hỏa độc dịch. Dịch thể này hỏa độc rất mạnh, chỉ cần một chút cũng có thể làm cho người trong giai đoạn trúc cơ máu huyết sôi trào. Bên trong cơ thể bị thiêu mà chết, đối với người đã qua trúc cơ đồng dạng có hại, không hề có hiệu quả tăng nguyên. Đây là phế dược, nguy hiểm, hủ mộc tán, một thuộc tính hạ phẩm cấp nhị giai dược phấn. Khi nếm thử luyện chế hạ phẩm nhị giai thanh mộc tán không cẩn thận dung sai nguyên liệu. Tính toán xáo trộn, độ tan dịch thể không đủ. Làm thất bại, dược phẩm này tuyệt đối không thể phục dụng. Nguy hiểm, tịnh thổ hoàn, thổ thuộc tính trung phẩm cửu giai đan dược. Nguyên hỏa luyện hóa trong quá trình thổ thuộc tính nguyên lực thêm vào quá lớn. Nguyên hỏa nhiệt độ quá cao, làm cho trung phẩm cửu giai thổ thuộc tính tăng nguyên đan tịnh thổ hoàn luyện chế thất bại. Nguyên nhân vì quá độ khô ráo, không thể dùng phục dụng, nếu phục dụng không quá 2 canh giờ liền hóa làm thây khô. Cực độ thiếu thủy mà chết, Lâm Khiếu Đường một hơi nhìn mấy chục loại dược phẩm, phía trên có văn tự chú thích, tất cả đều cho thấy trong quá trình luyện chế các loại đan dược vì đủ loại nguyên nhân mà lầm luyện ra dược phẩm có hại. Dược phẩm nơi này kém cỏi nhất cũng có hạ phẩm tứ giai. Mỗi một loại phế dược tất cả đều kỳ độc vô cùng. Toàn bộ bởi vì luyện chế phương pháp, hỏa hầu khống chế cùng với cách điều chế phạm sai lầm mà hình thành. Trong khi bị cường đại tinh khí có độc xâm nhập, Lâm Khiếu Đường không có bất cảm giác gì không khỏe, trừ bỏ cảm giác được mùi vị rất khó ngửi, thậm chí còn có một loại cảm giác thư sướng trong thân thể. Lấy tình hình trước mắt của mình, Lâm Khiếu Đường không dám nếm thử cao cấp phế dược, không phải sợ độc nguyên lực, mà là sợ hãi chính mình thừa nhận không nổi dược lực của cao cấp dược phẩm. Dừng lại, Lâm Khiếu Đường cầm lên tay một mảnh dược hoàn màu đỏ. Tờ giấy phía dưới có viết liệt hỏa hoàn, là luyện chế một loại hạ phẩm tứ giai tăng nguyên đan thất bại mà sinh ra. Hạ phẩm tứ giai cấp bậc thấp nhất nơi này. Nhưng đối với Lâm Khiếu Đường chỉ là hai tinh võ phó mà nói. Xem như cao cấp phẩm bậc đan dược, cầm lấy dược hoàn xem xét chốc lát, Lâm Khiếu Đường một khẩu nuốt vào, cơ hồ nháy mắt trong bụng toát ra một đoàn nhiệt hỏa. Khó chịu đến cực điểm, trúng độc, Lâm Khiếu Đường kinh hoàng, đám nhiệt hỏa trong bụng tùy ý tán loạn, phảng phất muốn đem thân thể thiêu đốt. Không đúng, Lâm Khiếu Đường tỉnh táo suy nghĩ. Cái này không phải là độc, mà là độc nguyên khí. Thân thể cũng không có trúng độc, mà là bị một luồng hỏa nguyên lực lộn xộn tràn ngập hỏa thuộc tính tàn phá bừa bãi mà thôi. nhịn đau đớn trong bụng. Lâm Khiếu Đường ngồi xếp bằng, sử dụng nguyên lực bản thân áp chế luồng hỗn loạn nguyên lực xuất hiện trong cơ thể, cách trương.